Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, quán ba dạ nhạc. Converter Dung Kiều cầu phiếu vợ chồng bây giờ. Gây gổ là vui thú. Có người thì càng ồn ào quan hệ càng tốt. Từ Minh Hạo cùng Trương Ninh. Mặc dù thường xuyên cãi vã, nhưng là ai nấy đều thấy được. Tình cảm của bọn họ là thật rất tốt. Trương Dịch Phong cũng không đem chuyện mới vừa rồi coi ra gì, mà là uống nước trái cây cùng Từ Minh Hạo nói chuyện phiếm đả thí. Không lâu lắm, Trương Ninh mang mấy thứ điểm tâm tới, đặt ở trong hai người giữa trên bàn, cười nói, đây là tự ta làm bánh tâm nhân, hoa đào xốp giòn, người nếm thử một chút. Bánh tâm nhân, hoa đào xốp giòn. Trương Dịch Phong nhìn trên bàn khá là tinh xảo bánh ngọt, chỉ xem bề ngoài cũng không tệ. Trương Dịch Phong âm thầm gật đầu. Bánh bích quy hình trái tim, còn có bề ngoài giống như hoa đào, tràn ngập tí ti mùi thơm bánh ngọt. Đột nhiên cảm giác có chút đói, không nhịn được cầm một khối đưa vào trong miệng. Bánh tâm nhân thơm giòn trong veo, ăn ngon. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên, nhìn về phía Trương Ninh, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cái này còn là hắn lần đầu tiên phát hiện, cái này cô gái xinh đẹp, không chỉ có xuất sắc bề ngoài, ưu việt gia cảnh, còn có một tay tốt tài nấu nướng. Ha ha, ăn ngon đi, cũng không xem là ai làm. Từ Minh Hạo dương dương đắc ý, thật giống như những thứ này bánh ngọt là hắn làm vậy. Đức hạnh, Trương Ninh hướng Từ Minh Hạo liếc mắt, quyến rũ hấp dẫn. Vậy trong mắt hóa không ra nồng tình mật ý. Thấy Trương Dịch Phong cả người cũng mềm. Nhờ các ngươi hai người, đừng ở ta trước mặt giải thức ăn cho chó. Độc thân chó bày tỏ bị không chim. Trương Dịch Phong bất đắc dĩ nói. Hì hì, Từ Minh Hạo cười quái dị một tiếng. Không nói gì, ngược lại là Trương Ninh mặt đẹp ửng đỏ. Có chút ngại quá, Trương Dịch Phong lắc đầu một cái. Cúi đầu nhìn bánh ngọt. Tới một mắt không gặp lòng không phiền, cầm lên một khối hoa đào xốp giòn, nhai kỹ nuốt chậm ăn. Nếu như nói bánh tâm nhân đặc sắc là giòn, ngọt, như vậy hoa đào xốp giòn đặc sắc chính là xốp giòn, thơm. Để cho Trương Dịch Phong kinh ngạc là, hoa đào xốp giòn bên trong, lại thật có thể nếm ra hoa đào mùi thơm, vào miệng tan đi, miệng đầy mùi thơm, làm người ta thèm nhỏ dãi. Đây là một loại tuyệt vời thể nghiệm. Ta dùng phương pháp đặc thù mô phỏng ra hoa đào thơm mát, thêm ở bánh ngọt bên trong. Trương Ninh tựa hồ biết Trương Dịch Phong nghi hoặc, không đợi hắn hỏi lên, liền mở miệng giải thích. Khéo tay, bánh tâm nhân, hoa đào xốp giòn, độc đáo, khẩu vị đặc biệt, ta có thể dự gặp. Tiệm bánh ngọt Minh Ninh làm ăn nhất định sẽ sôi động. Trương Dịch Phong tán dương. Thành tựu bạn thân thiết, thấy Từ Minh Hạo sự nghiệp gia đình đôi được mùa, hắn thay Từ Minh Hạo cao hứng. Đây là 50.000 đồng tiền, ngươi cầm dùng đi. Trương Dịch Phong từ phía sau mô hình nhỏ trong túi đeo lưng lấy ra 50.000 mau, đưa cho Từ Minh Hạo. Hì hì, vẫn là anh Phong hiểu ta. Thật ra thì ngươi không cần tới, chỉ cần tiền tới là được. Từ Minh Hạo nhận lấy tiền, cười hì hì nói. Thảo, ngươi thật không biết nói chuyện. Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến. Cái gì gọi là ta không cần tới? Tiền tới là được. Được rồi, người gặp được, đồ cũng nếm. Ta trước thời hạn cầu chúc Minh Ninh bánh ngọt bán nhiều, làm ăn thịnh vượng. Trương Dịch Phong cười nói. Ý gì? Cái này muốn đi? Từ Minh Hạo sững sốt một chút. Không đi ta ở chỗ này làm gì? Hai ngươi tú khởi ân ái tới không có chút nào hạn chót, ta có thể không chịu nổi. Trương Dịch Phong trêu ghẹo nói. Được rồi, tới đã tới rồi, ngày hôm nay liền chớ đi. Buổi tối đem lão quản, lão hứa gọi ra cùng nhau tụ tập, ta mời khách. Từ Minh Hạo đề nghị. Được rồi đi, ta còn muốn về nhà. Chấm ngoặc kép, về nhà. Hôm nay là ngày công tác, ngươi hồi cái gì nhà? Từ Minh Hạo một hồi kinh ngạc, tiếp tục nói, đúng rồi, người ngày hôm nay không có đi làm sao? Làm sao có rảnh rỗi chạy khắp nơi? Ta từ chức. Trương Dịch Phong thần sắc thản nhiên nói, từ chức,